Tuyệt thế dược thần, chương 320, ngộ trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này 18 cái kiếm khôi chính là căn cứ trận pháp điều khiển tự động. Là vật vô chủ, bàng vạn niên trước đây không cẩn thận kích hoạt trận pháp. Này 18 cái kiếm khôi mới sẽ công kích U Vân Tông đoàn người. Chỉ cần Diệp Viễn hoàn toàn hiểu được tiểu cửu chuyển liên hoàn trận, liền có thể khống chế này 18 cái kiếm khôi. Nếu như Diệp Viễn thu này 18 cái kiếm khôi, hắn tại hóa hải cảnh cường giả trước mặt tựu có sức tự vệ. Lấy Diệp Viễn thực lực hôm nay, đối diện ngưng tinh sơ kỳ cùng giai đoạn giữa võ giả cũng không thành vấn đề. Nhưng là đối diện ngưng tinh hậu kỳ võ giả liền dường như cố hết sức. Còn như hóa hải cảnh cường giả, Diệp Viễn cơ hồ không có cơ hội phản kháng. Kỳ thật Diệp Viễn giao đấu qua hóa hải cường giả cũng không thiếu rồi. Nhưng mà vô luận là Hắc Nha lão nhân, Diêu Thiên vẫn là Vương Phàm, hắn đều là mượn thời gian địa lợi, hơn nữa bằng vào chính mình chính xác tính toán mới chiếm được tiên cơ. Nếu như chính diện đối chiến hóa hải cảnh mà nói, Diệp Viễn là không có chút nào phần thắng. Nhưng là có những này kiếm khôi cũng không giống nhau. Diệp Viễn lấy tiểu cửu chuyển liên hoàn trận thao túng bọn họ, thậm chí có thể lực địch hóa hải tam trọng cường giả. Diệp Viễn thực lực xác thực không mạnh, nhưng là tại tâm như chỉ thủy tâm cảnh bên dưới, hắn đã đối bộ này trận pháp vừa tìm thấy đường rồi. Lúc này Diệp Viễn hồn lực phóng ra ngoài, có thể rõ ràng bắt được kiếm khôi từng cái động tác nhỏ xíu. Cho nên những thứ kia kiếm khôi nghĩ muốn thương tổn đến hắn, cũng là rất khó. Đương nhiên, làm như vậy đánh đổi chính là của hắn hồn lực tại kịch liệt địa tiêu hao trong đó. Không phải đâu, chúng ta nhiều người như vậy tại trận pháp này trong đó đều khó khăn vô cùng. Diệp Viễn một người ở bên trong, ngược lại thành thạo, Thiên Vũ kinh ngạc nói. Diệp Viễn hẳn là tìm hiểu cái gì đó, bằng không không thể nào như vậy, Mai Chăn nói. Nhưng là Diệp Viễn hắn tới cùng muốn làm gì? Rõ ràng đem Mai trưởng lão cũng mang ra ngoài. Nếu như có hắn từ cạnh chỉ điểm, lấy ô mai thực lực của trưởng lão phá trận hẳn là có hy vọng chứ. Bây giờ một mình hắn ở bên trong, làm sao phá trận à? Thiên Vũ buồn bực nói. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có tin tưởng hắn rồi. Trận pháp này làm thật vô cùng lợi hại. Bằng vào một đám ngưng tinh cảnh khôi lỗi, thậm chí ngay cả ta cũng không là đối thủ. Mai Chăn thở dài nói. Diệp Viễn thân hãm tiểu cửu chuyển liên hoàn trận thời điểm, Tuyệt Diễm Bích Trướng trong đại trận, Triệu Dục Dương đầu đầy đều là tầng mồ hôi mịn. Trải qua thời gian dài như vậy suy diễn, hắn đã sắp muốn dầu cạn đèn tắt rồi. Bất quá hắn cũng biết, nơi đây khoảng cách đại trận ra khỏi miệng đã không xa. Nếu như không cắn răng kiên trì lời, Vĩnh Hoa Cung trong tất cả chỗ tốt đều sẽ bị U Vân Tông lấy. Cho nên hắn tại cắn răng giữ vững, còn kém một chút xíu. Liền một chút xíu, lần thôi diễn này cái này Tuyệt Diễm Bích Trướng đại trận. Đối với ta trận đạo có lớn vô cùng dẫn dắt, chỉ cần chịu nổi rồi. Cuộc đời này nói không chừng có hy vọng trở thành tứ giai trận sư. Triệu Dục Dương không ngừng khích lệ chính mình. Tất cả mọi người đều bấn ở hô hấp nhìn theo Triệu Dục Dương. Đi đến bây giờ, các đại tông môn bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Có tông môn lúc này đã chỉ còn lại 2-3 người rồi, cho dù là Tử Thần Tông, 4 người bọn họ trong đó cũng là đi một người, bị đại trận đốt cháy thành cho. Triệu Dục Dương lại đi phía trước một bước đi ra, hắn mỗi một bước đều dẫn động tới trái tim tất cả mọi người. Sau một khắc, Triệu Dục Dương trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Sư huynh, ta tìm tới cửa ra, Triệu Dục Dương vui vẻ nói. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra mừng như điên thần sắc. Đại trận này thật sự là quá đáng sợ. Bọn họ có thể chạy thoát, không thể không nói là một cái may mắn. Ngô Chiêu Đồng dạng mừng rỡ nói. Ha ha, Diệp Viễn tiểu tử kia. Sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ tới chúng ta lại nhanh như vậy tìm tới ra khỏi miệng chứ. Lưu lão tử ra ngoài, nhất định đem tên tiểu tử kia chém thành vạn mảnh. Bằng không khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Dục Dương sư đệ, nhanh, Triệu Dục Dương gật đầu nói. Đây là cuối cùng một cái cửa khẩu rồi. Chỉ cần tìm đúng đường. Chúng ta nhiều nhất chỉ cần một giờ là có thể đi ra ngoài. Diệp Viễn hồn lực đang nhanh chóng tiêu hao. Nhưng mà đối tiểu cửu chuyển liên hoàn trận lý giải lại đồng thời đang nhanh chóng tăng lên. Hắn có cửu giai trận sư kiến thức. Mặc dù này tiểu cửu chuyển liên hoàn trận cực kỳ thâm ảo. Nhưng là nó chung quy chỉ là Lục Lâm Phong mấy ngàn năm trước tác phẩm. Diệp Viễn mạnh như thác đổ. Lĩnh hội một bộ tam giai trận pháp. Chưa nói tới biết bao yêu nghiệt sự tình. Kỳ thật hắn chướng ngại lớn nhất. Vẫn là này 18 cái kiếm khôi. Này 18 cái kiếm khôi đối với Diệp Viễn mà nói quá mạnh mẽ. Hắn phần lớn tinh lực còn là muốn đặt tại kiếm khôi trên người. Bằng không một cái sơ sẩy chính là thân tử đạo tiêu kết quả. May mắn tâm như chỉ thủy tâm cảnh bên dưới. Diệp Viễn có thể đem hết thảy kiếm khôi động tác đều thu nhập trong thần hồn. Hơn nữa tiến hành phân tích lý giải. Từ từ lĩnh hội tiểu cửu chuyển liên hoàn trận. Kỳ thật Diệp Viễn vừa vào trận liền đã nhìn ra. Những này kiếm khôi công kích nhìn như xốc xếch. Kỳ thực có quy luật khả tuần. Những này kiếm khôi 22 một tổ. Tạo thành 9 cái điểm công kích. Một tổ công kích sau khi hoàn thành. Tổ thứ 2 không có khe tiếp nối. Tiếp theo là tổ 3. Tổ thứ 4. Loại công kích này hình thành một loại vi diệu trồng. Có thể công kích càng ngày càng mạnh. Đến thứ 9 tổ phát ra thời điểm công kích. Công kích trồng liền đã đến một cái trình độ phi thường đáng sợ. Theo lý thuyết, tổ thứ nhất phát ra thời điểm công kích hẳn là trận pháp thời điểm yếu nhất. Nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế. Này 18 cái kiếm khôi phối hợp khéo léo khán khít. Nhắc tới chậm, kỳ thật bọn họ công kích ở giữa chênh lệch thời gian cực nhỏ. Vì vậy liền tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Thoạt nhìn mỗi nhất kích đều là cường đại như vậy. Đương nhiên, nhìn ra là một chuyện. Lĩnh ngộ trận pháp lại là một chuyện. Lại kín đáo trận pháp đều có nó sơ hở. Lại lộn xộn sợi dây đều có nó đầu dây. Mà Diệp Viễn bây giờ muốn làm. Chính là ở nơi này hoàn mỹ tuần hoàn trong đó. Tìm tới cái này đầu dây. Cái gọi là rút dây động rừng. Chỉ cần hắn tìm tới cái này tuần hoàn kết ở nơi nào. Hắn tựu có thể nắm trong tay đại trận này. Nhưng mà Lục Lâm Phong trận pháp khéo léo chỗ. Chính là ở chỗ cái này. Đầu dây. Bị hắn giấu vô cùng sâu. Diệp Viễn hồn lực mắt thấy đã sắp muốn tiêu hao sạch. Mà hắn còn không có tìm được cái đó đầu dây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Diệp Viễn hồn lực chỉ lát nữa là phải thấy đáy. Thần hồn của hắn đã mệt đến nhanh muốn chìm vào giấc ngủ rồi. Một khi hồn lực khô kiệt, Diệp Viễn chỉ có bị loạn kiếm phân thây kết quả. Không được, Diệp Viễn hắn sắp cầm cự không nổi. Mạc Vân Thiên thấy Diệp Viễn động tác có chút phiêu hốt bất định. Lập tức phát hiện có cái gì không đúng, Mai Chăn cũng là sắc mặt đại biến. Trầm giọng nói. Diệp Viễn cho tới bây giờ vẫn là đang né tránh. Cũng không có tiêu hao bao nhiêu nguyên lực. Chẳng lẽ nói. Hắn một mực sử dụng hồn lực. Trời ơi. Hắn đối hồn lực khống chế cũng quá tinh chuẩn chứ. Bao trùm phạm vi vẻn vẹn chỉ ở trận pháp kia một mảng nhỏ. Thiên Vũ kinh ngạc nói. Bây giờ nói cái này làm gì? Không được. Ta cần đi cứu Diệp Viễn. Mai Chăn cũng không ngồi yên nữa. Hắn không thể trơ mắt nhìn Diệp Viễn bị loạn kiếm phân thây. Không chút do dự nào, Mai Chăn nâng kiếm liền muốn xông vào trong đại trận đi. Nhưng mà ngay tại hắn đi tới đại trận ranh giới thời điểm, Diệp Viễn thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Ta không sao, không được qua đây, cách trương.